chỉ muốn hỏi một việc mà, chỉ muốn đi tìm một người. Nghe thấy tiếng nói, rồi một phụ nữ trung niên từ trong sân bước ra, chắc là đang làm dở việc nhà, mặt đạp về, tay áo xắn lên, lộ ra hai cẳng tay trắng bệch, gầy như que củi. Chị ta nhìn Tư Dao vẻ cảnh giác, mãi không nói một câu. À, dạ chị à, tôi muốn hỏi thăm chị về một người mà, một ông già mà không kể thời tiết tốt xấu như thế nào cả, lúc nào cũng mặc áo mưa cả. Có phải là người ở đây không ạ? Dạ, chị đã từng trông thấy chưa ạ? Tư Dao hỏi thẳng, hai mắt không rời khuôn mặt người phụ nữ này, hy vọng có thể nhìn thấy một thoáng kinh hoàng, một nét gì đó mất tự nhiên, để đoán xem chị ta biết được bao nhiêu về nhân vật bí hiểm đó. Trên mặt người phụ nữ chỉ lộ ra một vẻ ngơ ngẩn mà thôi. Cô từ đâu đến vậy? Người mà cô hỏi rất là kỳ lạ. Nếu tôi từng gặp thì chắc chắn là nhớ ra ngay thôi. Tiếng phổ thông của chị ta cũng tạm được. Dạ thưa, như vậy thì chị từng nghe nói đầu thương đến chết chưa ạ? Mặt chị ta biến sắc rồi hỏi lại. Sao? Cô nói gì? Đầu thương làm sao chứ? Dạ đầu thương đến chết ạ. Cô nghe được cái câu này ở đâu vậy chứ? Dạ, tôi từng đến một sơn động ạ, trong đó có ba cổ quan tài treo. Cơ mặt người phụ nữ bắt đầu méo mó, mặt cô bé đứng bên thì càng trắng nhợt, đôi môi tím tái, không còn một giọt máu nào cả. Người mẹ đột nhiên gọi con gái toàn những câu tiếng địa phương, Tư Dao nghe không hiểu. Cô biết người này không muốn cho cô hiểu. Trước tiên cô bé lắc đầu thật lực, rồi vặt lại người mẹ. Cuối cùng người phụ nữ tức giận bước lên định đánh cô con gái, giơ tay lên nhưng lại hạ xuống, giận dữ nhìn cô bé rồi bất chợt bỏ chạy. Tư Dao kinh ngạc vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Cô đứng đờ ra, không biết mình đã nói sai hoặc làm gì sai cả, chỉ cảm thấy có khúc mắc ở đâu đó. Cô bé đột nhiên gọi Tư Dao. Chị ơi, chị mau đi đi, chị mau đi đi, kẻo bọn họ đến rồi đó. Chị sẽ không đi nổi đâu, chị đi đi, đi đi mà. Ai chứ? Bọn họ là ai chứ? Mau đi đi, mau đi giùm đi, bây giờ họ không kịp nói cho chị rõ được đâu. Lần sau thì đừng có nhắc đến sơn đồng mà chị đã từng đi nữa. Ở thôn này sẽ không có ai trả lời cho chị đâu, không ai giúp được chị đâu, chị đi đi mà. Tại sao chứ? Tư Dao thấy cô bé tỏ ra cực kỳ hốt hoảng. Cô biết dù nhất quyết mong tìm hiểu tận gốc sự việc, nhưng việc trước mắt bảo toàn tính mệnh còn cấp bách hơn cả việc đó. Tư Dao không đợi cô bé trả lời, cô nhìn xung quanh, đột nhiên cò chân chạy vào trong thôn, nghe thấy tiếng cô bé gọi từ phía sau. Chị chạy đi đâu thế? Quay lại ngay, chạy về phía con đường chị đã đến đây đó. Tư Dao nghĩ bụng, lại đi đến đám bia mộ và xương khô ven đường nữa hay sao chứ? Dần dần không còn nghe thấy tiếng gọi của cô bé nữa. Tư Dao lại chạy một hồi, cảm thấy vừa mệt vừa đói. Chai nước khoáng mang theo đã uống hết rồi. Cô thật sự mong có thể ngồi xuống để ăn uống, nghỉ ngơi một lát. Cửa hàng nhỏ bán cháo trước mặt dường như được chuẩn bị riêng cho cô. Tư Dao bước nhanh đến trước cửa hàng cháo, lại do dự. Lúc này mình giống như một tội phạm đang chạy trốn, dù biết mình chẳng mắc tội gì cả. Nán lại đây liệu có phải là đợi nguy hiểm đến hay không chứ? Chủ nhân của căn nhà nhỏ hình như nghe thấy tiếng bước chân, bèn ló ra. Tư Dao lại giật mình kinh hãi. Một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, ngoài 30 tuổi, khuôn mặt trắng bệch như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trắng bệch giống như hai mẹ con mình vừa mới gặp. Đây quả thực là thôn quái dị, vì chỉ nước da trắng bệch này thôi ư? Người đó trông thấy ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc của Tư Dao, rồi hỏi.

tấp người hồi sáng gặp ở thị trấn Hoa Tây, người phụ nữ trung niên, người tài xế gầy nhom, những người đàn ông đã vây lấy cô. Cô cảm thấy mình mỗi lúc một hụt hơi, sớm muộn gì họ cũng sẽ đuổi kịp cô thôi. Đột nhiên tiếng động cơ từ hướng trên chết truyền lại. Từ Dao tuyệt vọng, cảm thấy thoát khỏi những đôi chân còn có thể, nhưng sao trụ lại được với xe động cơ chứ? Một chiếc xe máy nhỏ nhắn chắn ngang trước mặt Từ Dao. Theo phản xạ, cô định chạy rẽ ngang thì người lái xe đội mũ bảo hiểm chợt gọi: "Lên xe với tôi đi, lên xe với tôi đi." Tiếng nói nghe rất trẻ. Từ Dao ngớ ra trong giây lát. Sau lưng cô vọng đến tiếng quát tháo, chửi rủa, nên cô không do dự nữa, ngồi lên yên sau xe máy. Chiếc xe gầm lên, phi như bay trên đường núi nghiêng ngả. Từ Dao cố quay đầu lại nhìn, tạ ơn trời đất, đám người truy đuổi đang dần dần xa hút tầm nhìn. "Anh là ai chứ? Anh là ai chứ? Tại sao lại cứu tôi chứ? Bọn họ định làm gì vậy? Bọn họ định làm gì tôi vậy chứ?" Trong đầu Từ Dao đang có vô số câu hỏi. Cô đến thôn quái gì này vốn để giải tỏa những mối nghi ngờ nặng trĩu trong lòng, thì nay lại chuốc thêm những nghi hoặc càng nhiều hơn nữa. Chiếc xe lên núi rồi lại xuống dốc, đi vào rừng, cuối cùng dừng bên một khe suối. Trên đường, Từ Dao luôn lo lắng chiếc xe bé tẹo này sẽ lông từng bộ phận ra. Xe vừa dừng, cô đã nhảy ngay xuống, cảnh giác nhìn người lái xe. Người đó bỏ mũ ra, quay lại nhìn Từ Dao rồi cười. Đó là một chàng trai khôi ngô, trạc 18-19 tuổi. Tóc để dài, bung ra khỏi mũ bảo hiểm, xõa xuống vai. "Bởi vì là tim tôi rất là yếu, nên không muốn nhìn chị phải chết mà thôi." Anh ta ngồi xổm xuống vóc nước suối, uống mấy ngụm, rồi vã nước lên mặt. "Sao lại thế chứ?" "Thì là bởi vì là chị đã từng đến hang quan tài." "Có đúng như vậy không chứ? Một nhóm mấy người các chị đã gặp ông già mặc áo mưa rồi. Ông già mà đã săn đe mọi người là sẽ đau thương đến chết đó. Nhưng mà mọi người vẫn đã bất chấp. Có đúng như vậy không?" Vẻ mặt anh ta khi nói điều này có vẻ bình thản, nhưng hơi có chút khoái trá. "Sao cậu biết chứ? Này, cậu là ai vậy chứ?" "Tôi là Trần Kỳ Lân, cũng là người thôn này đây. Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học thôi, có tiếng là một đứa con hư đó. Một hỗn thế ma vương, một tiểu yêu râu xanh của thôn đó. Mặc dù thì từ nhỏ đến giờ tôi chỉ có một người bạn gái mà thôi. Tôi đã gặp một cô bé ở đầu thôn. Như vậy có phải là bạn gái cậu hay không chứ?" "À, quả thật chị thông minh lắm. Mẹ cô ấy đi tập hợp mọi người để bắt chị đó. Còn cô ấy thì lại đến tìm tôi, bảo tôi cứu giùm cho chị mà. Những điều tôi vừa nói chỉ là do tôi đoán mà thôi, vừa là do chị tự nói ra nữa. Có thứ là là do chị Thuyên nói đó." "Viên Thuyên sao? Cô ấy cũng đã từng đến đây rồi sao?" "Cũng suýt thì mất mạng rồi. Tại chị ấy cứ hỏi khắp nơi cả, khiến người trong thôn đều biết chuyện cả rồi. Cũng không thể trách chị ấy được, vì các chị đã gặp ông ta, ông ta đã săn đe mà không ai thèm nghe cả, rồi cứ rủ nhau vào hang để xem." Như vậy thì ông ta là ai vậy? Cũng là người trong thôn sao? Làm thế nào để có thể tìm được ông ta chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người vào hang như chúng tôi sẽ phải chết thật hay sao chứ?" "Tôi không biết đâu. Không biết, không biết đâu. Vẫn là không biết đâu. Cậu đùa tôi sao chứ?" Tư Dao không tin vào chàng trai này hoàn toàn, không biết tí gì, cũng không cho rằng anh ta cố ý giấu mình. Như vậy là cậu đã không chịu nói, tại sao còn giúp tôi chứ? Tôi nhắc lại đây, vì tim tôi rất yếu mềm mà. Chị Viên Thuyên hồi đó đã hỏi tôi nhiều lắm, tôi cũng chỉ trả lời có thế mà thôi. Quanh tôi thì có rất nhiều chuyện kỳ quái, tôi đều không có lời giải đâu. Tôi sống ở đây 18 năm rồi, hỏi đứt cả lưỡi rồi, ngay cả bố mẹ thì cũng chẳng thèm ngó đến tôi nữa. Tôi thì cứ vẫn như mù tịt về mọi chuyện cả mà. Như vậy chẳng hạn là chuyện gì chứ? Thì là chẳng hạn như tuyệt đối không được đến hang Quan Tài, cách thôn đó rất xa. Tại sao ư? Không có lời giải thích nào cả. Tại sao thôn này lại không có tên nữa? Không có lời giải thích nào nữa cả. Người trong thôn thì toàn là có vẻ bí hiểm, họ đang làm gì ư? Không có lời giải thích nào nữa cả. Những thôn xung quanh đều có lịch sử vài trăm, thậm chí tới vài ngàn năm lận. Tộc Phả chất cao như là núi, tại sao lịch sử của thôn này lại là một mảng trống không chứ? Rồi cuối cùng không có lời giải đáp nào cả. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng người trong thôn này đều là hậu duệ của người hành tinh nữa đó. Đương nhiên là tôi biết mình chẳng có chút năng lực gì đặc biệt để phô trương cả đâu. Dù được coi là hậu duệ của người hành tinh đi nữa thì thôi, ôi chào, cũng rất là ngán. Quả thật là kỳ quặc mà. Xem ra cả tôi và cậu đều là người rất tò mò. Người khác thì đều có thể chấp nhận thực tế đang có, còn cậu thì lại muốn tìm ra sự thật sao? Tôi không biết nhiều về lý lẽ cao xa đâu, nhưng mà những thứ mà tôi không thể chấp nhận là bọn họ, tất cả mọi người trong thôn đều bóp nghẹt ý nghĩ đi ra ngoài kiếm sống của tôi đó mà. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào cũng không có lời giải thích sao? Có lời giải thích, nhưng không sao hiểu nổi được đâu. Còn ngán hơn cả không giải thích nữa. Như vậy thì cậu nói thử xem đi. Đau thương đến chết. Tư Dao đột nhiên lùi lại mấy bước. Hả? Sao? Cậu nói gì chứ? Đau thương đến chết. Chị không nghe nhầm đâu. Tất cả vị bô lão đều nói vậy. Bên ngoài núi rất tốt, nhưng là một thế giới khác. Một thế giới mà khiến người ta phải đau thương đến chết. Nói cho cùng thì dù bọn họ đều nói tôi là một kẻ bỏ đi, nhưng vẫn rất yêu thương tôi, không muốn tôi bị thiệt thòi đâu. Khóe miệng Kỳ Lân hiện ra một nét cười cay đắng. Tư Dao thẫn thờ, các vị bô lão đó nói dường như không phải là không có lý. Cái thôn nhỏ yên tĩnh này dù rất cổ quái, nhưng chắc chắn có một cuộc sống đơn thuần, không có những chuyện rối rắm kỳ dị như trong thành phố. Những gì mình trải nghiệm trong vài tháng qua chẳng phải là minh chứng rất rõ điều này hay sao chứ? Thôi thì như vậy thì cậu nói thử xem người trong thôn bí hiểm như thế nào chứ? Không thể nói được với chị đâu. Kỳ Lân nói chắc như đinh đóng cột. Dù mọi người trong thôn đều bảo tôi là kẻ tệ hại cả, nhưng mà tôi không thể nói ra những chuyện trong thôn đâu. Đây là vấn đề nguyên tắc mà, rất khó cho tôi lắm. Bạn của chị là Viên Thuyên muốn cho tôi một lô cắt đồ rất là tốt, tôi thèm đến rõ giải à, nhưng rồi vẫn giữ kín được miệng mà. Không ngờ Viên Thuyên mà cũng có lúc bí như vậy sao? Thế thì cô ấy phải về Tây không ư? Dù sao Tư Dao cũng không tin Viên Thuyên lại đi một chuyến công cốc. Đương nhiên là không đâu. Đầu tiên là chị ấy xác định được ông già mặc áo mưa không ở trong bất cứ thôn nào thuộc vùng này cả. Trước khi đến đây thì chị ấy đã đi một lượt những thôn lân cận, và đây là điểm cuối cùng mà. Tôi đã sớm ngờ rồi, câu nói của ông ta là xa quê từ nhỏ đến già mới trở về chỉ là một câu dối trá mà thôi. Thật ra thì kể cũng rất khó nói lắm. Còn đây là thu hoạch thứ hai của chị ấy mà chị ấy đã kiểm chứng được đây. Đầu thường đến chết là chuyện có thật mà, các bồ lão trong thôn cũng nói như vậy đó. Gần như là chứng minh rằng ít xa ông già mặc áo mưa kia cũng có quan hệ xa xôi với thôn này. Thu hoạch thứ ba là tại sao những người trong thôn lại tỏ ra hung với các chị như vậy. Bởi vì họ nghĩ rằng có thể các chị sẽ mang lại tai họa cho họ. Chi tiết này ngoài việc chứng minh ông già mặc áo mưa hoặc là quan tài chắc chắn là có liên quan đến thôn chúng tôi, ngoài ra còn là ám chỉ tuyệt đối là chuyện này sẽ không mang lại điều gì tử tế tốt đẹp cả đâu, chỉ phản tác dụng mà thôi. Chỗ này tôi có thể giúp chị làm rõ được đây. Từ trước đến giờ trong thôn chúng tôi chưa từng thấy ông ta. À, như vậy là cho nên viên thuyền mới càng đeo bám các vị bô lão trong thôn cho đến khi bọn họ nói ra sự thật, phải không? Ngay cả tôi còn không nói mà chị còn mong các vị bô lão trong thôn sẽ nói ra sao? Tư Dao càng thấy khó hiểu. Không đúng đâu. Ông già mặc áo mưa có liên quan với thôn cậu, nhưng mà cậu lại chưa từng thấy ông ta xuất hiện trong thôn mà. Nếu ông ta quả là người bày đặt ra mọi chuyện thì chỉ có khả năng là ông ta liên quan đến quá khứ của thôn mà thôi, mà phần lớn là không trực tiếp dính dáng đến thôn của cậu hiện nay đâu. Đồng thời là những người bị hại bởi lời nguyền của An Quan Tài đều bị lôi kéo đến đó cả vì một bức thư điện tử thôi. Nếu ông ta chính là người gửi bức thư đó, lại có dùng ý riêng lựa chọn Hội Du lịch Đại học Giang Kinh để mời chào, thì việc này chứng tỏ là có thể ông ta cũng liên quan đến Đại học Giang Kinh, hoặc là ông ta sống ở Giang Kinh, ông ta gửi đi lời mời, sau đó thì lại quay về Tân Thường Cốc để chờ các con mồi vậy. Rất là thú vị lắm. Viên Thuyên và chị nói gần y như là hệt vậy. Tuy vậy thì tôi càng không biết nên phải làm như thế nào đây. Dường như tất cả mọi ngã đều bế tắc cả. Thôn quái gì của các cậu là một bức tường dài đầy gai nhọn, Giang Kinh thì lại là một đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến cả. Đi đâu để có thể tìm ông già đó được chứ? Tức ơi là tức mà. Lúc đó xem ra Viên Thuyên còn tức hơn cả chị nữa. Kỳ Lân đúng là một gã xấu nết. Cậu ta tỏ vẻ khoái trá trước khó khăn của người khác. Đột nhiên vọng đến một tiếng chim kêu thê lương, người Tư Dao bỗng rung lên. Đây là tiếng chim gì vậy chứ? Không phải tiếng chim đâu, mà là tiếng còi tre đó. Đây là cách liên lạc riêng giữa vợ chồng tôi. Cô ấy đang cảnh báo là người trong thôn đã tìm đến rồi, không lâu nữa thì sẽ tới đây được thôi. Chiếc xe nhỏ nhẹ này của tôi không đi nổi con đường núi trước mặt đâu. Muốn giúp mà không giúp được gì đâu. Thôi thì bây giờ chị đi theo khe nước này đi. Nếu không chạy cho nhanh thì chưa chắc là chị còn sống sót mà ra khỏi núi này đâu. Kỳ Lân nói không rõ là đùa hay thật. Thôi được rồi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng cậu mau nghĩ xem giùm, còn gì chưa nói ra thì nói giùm cho tôi biết đi mà. Bây giờ vẫn còn kịp mà. Kỳ Lân nghĩ ngợi rồi nói. Quả thật là không còn gì nữa đâu. Chị đi đi, chị đi giùm đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chị Viên Thuyên nha. Cô ấy đã chết rồi. Tư Dao nói hơi ngẹn ngẹn. Cô thấy trong mắt Kỳ Lân lóe lên một tia sợ hãi. Một chàng trai dám coi trời bằng vung, thế mà vẫn có lúc thấy sợ hãi. Tư Dao chào tạm biệt rồi quay người đi về hướng Tây. Chị ơi, chờ chút đã. Kỳ Lân đột nhiên sải bước đuổi theo Tư Dao, rút từ trong bụng ra một quyển vở nhầu nhĩ, dúi vào tay cô và nói nhỏ: chẳng biết là cái thứ này có tác dụng gì hay không, nhưng ít ra thì cũng liên quan, liên quan đến thôn của chúng tôi đó. Thank you.